Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 195, xuất phát. Lục ấm giới, trở lại phòng thuê cho ăn xong Pokemon về sau, Diệp Ly liền đi ngủ. Đi dạo lâu như vậy đường phố đối với Diệp Ly tới nói quả thực là một cái cự đại khiêu chiến. Ngày thứ hai, bởi vì ngày mai muốn xuất phát đi lục ấm giới, cho nên Diệp Ly cố ý cho Khúc Hoán gọi điện thoại. Diệp Ly muốn hỏi một chút liên quan tới Si muốn khôi phục sự tình. Một khi cái này hai con Pokemon muốn khôi phục, tiếp xuống lục ấm giới tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Các phe thế lực tuyệt đối sẽ tiến về. Bất kể nói thế nào, đây chính là truyền thuyết Pokemon tin tức a. Điện thoại kết nối Diệp Ly đem đại khái tình huống nói với Khúc Hoán về sau. Khúc Hoán nói hắn gọi điện thoại hỏi một chút hắn vị kia làm Pokemon nghiên cứu bạn học thời đại học. Rất nhanh, Khúc Hoán điện thoại đánh trở về. Diệp Ly vội vàng kết nối. Huy, Khúc tiến sĩ, Khúc Hoán, Diệp Ly, ta đã hỏi qua ta vị kia bạn học cũ. Hắn nói gần nhất lục âm giới năng lượng quả thật có chút không ổn định. Kia hai con Pokemon khả năng thật muốn khôi phục. Sở dĩ nói là hai con, là bởi vì cho đến bây giờ có thể xác định sẽ rơi vào trạng thái ngủ say chỉ có hai con. Trong điện thoại Khúc Hoán nói tiếp, người gần nhất tốt nhất đừng đi lục âm giới. Ta bạn học kia nói cho ta, tin tức này đã dò dỉ ra ngoài. Thế lực khắp nơi gần đoạn thời gian khả năng đều sẽ tiến về lục ấm giới. Ta vị kia bạn học thời đại học cũng chuẩn bị kỹ càng. Hắn đến lúc đó cũng sẽ đi. Theo như hắn nói, lần này khả năng thí thần đoàn cùng thí ma đoàn người đều sẽ xuất hiện. Diệp Ly, được, ta đã biết. Phiền phức Khúc tiến sĩ. Khúc Hoán, không có việc gì. Gần đoạn thời gian Tĩnh Nam huyện bên kia khả năng cũng không phải rất thái bình. Chính ngươi cẩn thận một chút, những cái kia hắc ác thế lực đều là một đám không từ thủ đoạn người. Diệp Ly, tạ ơn Khúc tiến sĩ. Sau khi cúp điện thoại Diệp Ly trầm tư, kia hai con Pokemon thế mà muốn khôi phục. Đã dạng này, Diệp Ly lại cầm điện thoại di động lên bấm mã thái điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, không đợi Diệp Ly nói chuyện, Mã Thái đã mở miệng. Diệp lão đại, gần nhất nghe nói lục âm giới có hai con truyền thuyết Pokemon muốn khôi phục. Chúng ta muốn hay không đi đến một chút náo nhiệt à? Diệp Ly im lặng, tin tức đều để lộ thành dạng này sao? Ngay cả Mã Thái bọn họ cũng đều biết. Dừng một chút về sau, Diệp Ly mở miệng nói. Triệu tập nhân thủ, đội Rocket sức chiến đấu cấp cao toàn bộ triệu tập lại. Sau đó tiến về lục ấm giới. Lần này từ ngươi cùng Lý Phú Khang dẫn đội. Mã Thái, Diệp lão đại, vậy ngài đâu? Theo Mã Thái, Diệp Ly có truyền thuyết Pokemon Celebi nơi tay. Đến lúc đó nói không chừng có thể bắt giữ truyền thuyết Pokemon cũng không nhất định. Nhưng là chỉ có Diệp Ly biết. Lục ấm giới kia ba con truyền thuyết Pokemon căn bản không có cách nào bắt giữ. Đương nhiên, nếu như có thể đánh động Zygarde nó có thể sẽ đi theo ngươi một đoạn thời gian. Cái khác hai con Ixnir là sinh mệnh chi thần. Căn bản không có cách nào bắt giữ. Không phải xảy ra vấn đề. Yverto Diệp Ly thì là có chút sợ. Đồ chơi kia quá nguy hiểm. Vạn nhất cho ngươi một cái hóa đá tia sáng liền không dễ chịu. Đến lúc đó ngay cả Sneer đều không cứu lại được tới. Diệp Ly, các ngươi lần này một mình hành động, ta đến lúc đó sẽ cùng bằng hữu của ta bọn hắn tiến về. Nếu như trên đường các ngươi xảy ra vấn đề ta sẽ thích hợp xuất hiện. Mã Thái vội vàng đáp. Rõ, cúp điện thoại, Diệp Ly ngồi ở trên giường. Cảm giác lần này lục âm giới chi hành có thể sẽ rất kích thích. Buổi chiều Đỗ Đông nói cho Diệp Ly hắn đã giúp hắn đem giả mời tốt. Ngày mai có thể yên tâm xuất phát. Diệp Ly hỏi hắn là thế nào mời. Đỗ Đông nói giữ bí mật. Ngày thứ hai, Diệp Ly thu thập xong. đem tất cả Pokemon đều thu nhập Pokebo bên trong. Lều vải cùng dã ngoại vật dụng hôm qua toàn bộ đều lấy lòng. Diệp Ly cố ý mua một cái cự đại ba lô leo núi. Dạng này liền có thể chứa đựng tất cả mọi thứ. Đem Pokebo các loại đồ vật đều sắp xếp gọn. Diệp Ly đi ra cửa cùng Khương Tẫn bọn hắn tụ hợp. Khương Tẫn giống như Đỗ Đông, đều cõng một cái cự đại ba lô leo núi. Nhìn thấy Diệp Ly sau đều là cười một tiếng. Bình thường thật đúng là rất ít gặp đến Diệp Ly dạng này. Bình thường Diệp Ly đều là cõng một cái tiểu xảo hai vai bao. Lần này cõng lớn như vậy cái ba lô leo núi lại là có một chút khó chịu. Ba người cùng một chỗ đón xe tiến về lục ấm giới cửa vào. Lục ấm giới cửa vào tại Tĩnh Nam huyện khu vực mới lục ấm quảng trường. Kỳ thật toàn bộ khu vực mới chính là vây quanh lục ấm giới xây lên. Cái này không gian chi môn mang tới phát triển kinh tế nhưng rất khó lường. Vừa hạ xe taxi, một đám người xông tới. Ba vị đại ca, cần săn lùng huấn luyện ra sao? Chúng ta rất rẻ. Ba vị đại ca, tiện nghi Pokebo muốn sao? Đại ca, các ngươi cần hướng dẫn du lịch sao? Ta đối lục ấm giới đặc biệt quen. Tất cả Pokemon phân bố ta đều biết. Các vị đại ca, cần hỗ trợ bắt Pokemon sao? Chúng ta là chuyên môn săn lùng huấn luyện ra. Đỗ Đông khoát khoát tay. Chúng ta lúc đầu cũng phải cần. Nhưng là các ngươi thế mà gọi chúng ta đại ca. Chúng ta có già như vậy sao? Cho nên không cần. Những người kia vội vàng sửa lời nói. Ba anh chàng đẹp trai. Các ngươi cần hướng dẫn du lịch sao? Ba vị lớn lên a đẹp trai. Khẳng định cần, soái ca, tiện nghi Pokebo muốn hay không? Xuất xưởng giá, tuổi trẻ soái ca nha. Người rơi chính là cái này kim bài săn lùng huấn luyện ra. Cái này ngân bài săn lùng huấn luyện ra. Vẫn là cái này nghèo túng săn lùng huấn luyện ra. Diệp Ly cùng Khương Tẫn thấy tặc im lặng. Diệp Ly vội vàng kêu lên. Các vị. Chúng ta lần này đi không bắt Pokemon, không có ý tứ các vị. Một đám người nghe xong trực tiếp vung tay mà đi. Lại ai, ba người nhìn thấy một màn đều ngây ngẩn cả người. Quả nhiên rất hiện thực, bất quá cái kia có vẻ như hướng dẫn du lịch còn chưa đi. Tiếp tục hỏi, ba anh chàng đẹp trai, các ngươi là đi lữ hành à? Ta đối lục âm giới đặc biệt quen thuộc. Cam đoan mang theo các ngươi đi an toàn lộ tuyến. Diệp Ly khoát khoát tay. Không cần, không cần. Nói xong ra hiệu Đỗ Đông cùng Khương Tẫn. Ba người đi hướng lục ấm trong sân rộng lục ấm giới cửa vào. Lúc này lối vào đã sắp xếp đội ngũ thật dài. Diệp Ly từ trong đội ngũ nhìn thấy mấy cái ánh mắt tương đối hung ác người. Quả nhiên, thế lực này đã bắt đầu tiến vào lục ấm giới. Đỗ Đông chạy tới mua phiếu, sau đó ba người gia nhập vào hàng dài bên trong, xếp tại đội ngũ đằng sau. Đỗ Đông hỏi Diệp Ly cùng Khương Tẫn, các ngươi biết vì cái gì lần này lục âm giới người sẽ nhiều như vậy sao? Diệp Ly trực tiếp tức giận nói, không phải liền là truyền ngôn lục âm giới bên trong có hai con truyền thuyết Pokemon muốn khôi. Phục mà, Đỗ Đông lập tức bó tay rồi. Ngươi liền không thể để cho ta thừa nước đục thả câu sao? Trang bức thất bại, Đỗ Đông tâm tắc nhét. Diệp Ly buông buông tay. Không chỉ ta biết đi. Khương Tẫn khẳng định cũng nghe nói. Đúng không? Khương Tẫn. Khương Tẫn gật gật đầu. Ta đến Tĩnh Nam huyện trước đó. Một cái lư hữu đã nói với ta. Đỗ Đông trong lòng nhất thời nhận 100 vạn bạo kích. Lúc đầu hắn coi là đó là cái bí mật, nhưng là làm sao cảm giác toàn thế giới đều biết chuyện này a? Trên thế giới khó chịu nhất sự tình không ai qua được ngươi cho rằng là đại bí mật sự tình. Lúc đầu giấu hào hào, kết quả có một lần ngươi nghe nhân viên quét dọn A-di đang thảo luận chuyện này. Đội ngũ rất dài, tận tới lúc giữa trưa phân, ba người mới tiến vào lục ấm giới.